Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần phải cẩn trọng như vậy. Bất quá, nhìn cô hôm nay mặc. Anh theo cổ áo của cô nhìn xuống. Là một chiếc áo sơ mi cổ chữ V kiêu gợi. Tôi thật không thể hoài nghi rằng cô đang quyến rũ tôi đó. Nghe anh nói vậy, Ôn Gia Hinh tức muốn chết. Anh có thể sử nhục chỉ số thông minh của cô, xem thường năng lực làm việc, có thể kết bỏ cà phê cô pha, nhưng tuyệt đối là không thể đụng tới nhân cách của cô. Nhất là nói cô quyến rũ anh, đó thật sự là một sự sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục, thật là tức chết mà. Quý Tổng lại nghĩ nhiều rồi, tôi bình thường mặc áo sơ mi. Nhưng nếu Quý Tổng hiểu lầm như vậy thì lần sau dù nóng tới cỡ nào, tôi cũng sẽ mặc áo cao cổ. Không quấy rầy Quý Tổng làm việc nữa. Ngày mai tôi sẽ nhớ rõ ngày không uống cà phê sữa, chỉ bỏ một viên đường. Nói xong cô đi thẳng ra ngoài, hơn nữa còn không cẩn thận mà đóng cửa một cái rầm, bên trong còn có thể nghe được tiếng cười cao ngạo truyền ra. Ai có thể nói cho cô biết có cách nào giết người mà không phạm pháp hay không? Rốt cuộc giờ tan ca, một ngày chiến tranh cũng đã chấm dứt. Ôn Gia Hinh mừng thừng ở trong lòng. Lúc cô đi ra tới cửa công ty, gặp được ngay một chuyện không hay ho gì cả. Nữ diễn viên Annie Chu hai lên trang đầu của các tạp chí, gần đây đang mặc bộ váy gợi cảm, công khai đứng ở trước cửa, ngạo nghễ liếc ngang liếc dọc. Không nghĩ đoán thì cũng biết rõ là cô ta đang chờ ai rồi. Nhưng mà cô ta cũng thật là đáng thương. Quý Tiệp là đại ác ma cuồng làm việc, cho nên anh lúc nào cũng tan ra là trễ hơn mọi người. Thấy cô đi ra, Annie Chu trừng mắt nhìn cô, mà cũng thật là kỳ lạ. Annie Chu hình như chỉ trừng mắt với mấy đấy đồng nghiệp nữa thì phải. Nhưng chưa tới 3 giây không chờ cô đoán, Annie Chu đột nhiên tươi cười sáng lặng đi đến phía sau cô. Ôn Gia Hinh cũng tò mò xoay người, chỉ thấy Annie Chu như bạch tuộc lao thẳng đến Quý Tiệp mới bước ra từ trong thang máy, ôm chầm lấy Quý Tiệp rồi còn đặt một nụ hôn lên má của anh. Không xong, lại nhìn thấy người ta thân thiết. Vì tránh cho mình bị phiền phức, Ôn Gia Hinh xoay người định đi, coi như là không nhìn thấy gì cả. Đáng tiếc lúc cô chuẩn bị chạy đi, thì cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo mạnh. Không đợi cô hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì cả người đã nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn kia. Cánh tay rắn chắc không hề giảm lực, lại còn ôm chặt eo cô. Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi. Không phải là mùi nước hoa của con gái, mà lùi mùi nước hoa của người đàn ông. Hình à, anh với cô gái này không có gì cả, em đừng có hiểu lầm. Đừng về nhà bỏ mặc anh có được hay không? Bên tai truyền đến giọng nói ôn nhu của Quý Tiệp. Anh từ phía sau ôm cô, khuôn mặt tuấn tú kề sát tai cô. Môi thiếu chút nữa đặt trên má của cô một nụ hôn. Hơi thở đầy nam tính, khiến cho lòng cô rối bời, khuôn mặt đỏ lên. Đầu óc nháy mắt trống rỗng, lòng cứ như là có lửa đốt. Anh ta làm gì lại đột nhiên thân mật như vậy cơ chứ? Quý Tiệp, sao anh lại ôm cô ta? Hai người là có quan hệ gì? Cô ta không phải là tứ khi của anh hay sao hả? Hai ngày trước, lúc Annie Chu đến tìm Quý Tiệp, cũng đã gặp qua Ôn Gia Hinh. Một lần, nghĩ mình đẹp hơn Ôn Gia Hinh, Annie Chu cũng chẳng thèm để mắt tới Ôn Gia Hinh làm gì. Nhưng không ngờ tới, thì ra cô lại là tình địch của mình. Quý Tiệp vẫn nhớ trước, vô cùng thám thiết ôm Ôn Gia Hinh rồi cất tiếng nói. Tôi nói khi nào với cô rằng, cô ấy là tứ khi của tôi chứ? Trên thực tế, tôi cùng với Hinh đã yêu nhau mấy năm rồi. Lúc trước chúng tôi cãi nhau, nên tôi mới tìm đến cô đấy thôi. Anh nhún nhún vai lại tiếp tục nói. Chuyện này tôi cũng đã nói với cô ấy, và cô ấy cũng đã tha thứ cho tôi rồi. Tôi mong cô ấy hãy hiểu mà đừng làm phiền tôi nữa. Trước kia anh cũng có hứng thú với Annie Cho, dù sao năm chưa cưới nữa chưa gả, có gì mà nghiêm túc. Nhưng vừa rồi thấy Ôn Gia Hinh xoay người muốn chạy, anh nhất thời cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên anh nghĩ rằng cô chắc đang hiểu lầm anh có gì đó với Annie Cho. Ý của anh là sao? Tôi chỉ làm một cái phao, lúc anh với cô ta cãi nhau, sợ hai người quay lại thì đá tôi sang một bên hả? Bị xem thường như vậy, Annie Chu đương nhiên là tức giận. Đúng, chúng ta là chỉ đáp ứng nhu cầu của nhau mà thôi. Cái này là anh nói thật, lúc anh quen cô ta cũng biết rõ điều này. Anh cũng đã cho cô ta rất là nhiều tiền, vậy là sòng phẳng. Quý Tiệp, anh quá đáng, đồ khốn nạn. Annie Chu, cô nên chú ý thái độ của mình đi. Anh vẫn ôm Ôn Gia Hinh một cách nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại tối sầm lại nói. Nếu như còn muốn đứng vững trong ngành giải trí, thì cô nên biết người nào có thể đắc tội, người nào thì không. Chỉ nói vài câu như thế, đã làm cho Annie Chu sợ tới mức sắc mặt trắng mét. Cô ta cũng chả dám cả gan đắc tội với tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Dương. Biết vậy, nên cô ta tự giác xoay người rời đi. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Anh nghiêng đầu cười với Ôn Gia Hinh. Giây phút phòng bà báo táp qua đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net